Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2441, suy nghĩ gì đây? Trên mặt đất có nôn mửa vật, y tá còn chưa kịp dọn dẹp, nàng đang vậy mặt bận bịu cho người bệnh nhỏ dọn dẹp miệng. Để tránh xuất hiện nôn mửa vật lầm hút, đưa đến kế phát tính sưng phổi. Cấp cứu nhi khoa bác sĩ vậy vội vã chạy tới cấp cứu phòng cấp cứu. Bắt đầu đối kháng chứng xử trí. Trịnh Nhân không có mặc quần áo trắng. Hắn giống như là xem náo nhiệt quần chúng vây xem như nhau đi tới mới vừa lưu lại nôn mửa vật bên. Cạnh, ngồi xuống cẩn thận xem. Nôn mửa vật xác thực di tán một cổ tử phân nước tiểu mùi thúi. Còn có nhàn nhạt hai oxy hóa lưu. Hoàn loại chất khí mùi vị, là đi vệ sinh, chẳng lẽ nói là thật là ruột tắc nghẽn? Không thể nào à, nếu là ruột tắc nghẽn Chu Tổng sẽ không nhìn ra đi. Tô Vân vậy ngồi xổm ở bên cạnh, nghiêm túc dò xét nôn mửa vật, quấn bông gòn, Trịnh Nhân nói, Tô Vân trợn mắt nhìn hắn một mắt, đứng lên đi không có đóng tới cửa xử trí phòng cầm hai cái vô khuẩn găng tay và một bao quấn bông. Gòn, đây nếu là khoa cấp cứu y tá trưởng ở đây, khẳng định lại muốn mắng người, một hai quấn bông gòn vậy là đủ rồi, hắn lại muốn cầm một bao, đây là lãng phí, điển hình lãng phí, nhưng mà Tô Vân cho tới bây giờ không thèm để ý lãng phí. Cân cân so đo không phải hắn phong cách, Trịnh Nhân đeo lên vô khuẩn găng tay, dùng trước quấn bông gòn xính chút nôn mửa vật cẩn thận xem xét. Mặt ngoài hòa khí vị cũng giống như là đi vệ sinh. Nhìn rất kỳ quái, Tô Vân làm dứt khoát đeo lên vô khuẩn găng tay sau dùng ngón tay chấm một chút nôn mửa vật. Sáng loáng thả vào Trịnh Nhân trước mắt, đùa dai vậy nói, lão bản, ngươi cẩn thận xem. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày, thật là ghê tởm, cách ta xa một chút, ta lúc đi học và chúng ta phòng ngủ lão đại làm trò đùa. Dùng ngón tay chấm muối ăn đặt ở trong miệng, người thả là ngoài ra một ngón tay. Khẳng định sao, cái này loại trò lừa bịp vặt. Người bệnh nhỏ nôn mửa vật nhìn không thoải mái. Ta đi liếc mắt nhìn hắn. Trịnh Nhân vừa nói đứng lên, nắm tay bộ lấy xuống, ném tới xử trí phòng trong thùng rác. Sau đó sải bước đi đến phòng cấp cứu. Một cái không tới 30 tuổi trẻ tuổi tinh xảo người phụ nữ ôm đứa nhỏ. Vành mắt đỏ đỏ, nàng ôn nhu nhẹ vỗ nhẹ trong ngực đứa nhỏ. Xem bộ dáng là đang dỗ đứa nhỏ ngủ. Bác sĩ, không có chuyện gì đi. Mẹ đứa nhỏ hỏi, có vấn đề, cân nhắc là ruột tắc nghẽn. Chu Lập Đào cau mày nói, người trước mang đứa nhỏ đi làm thấu coi xem. Nói xong. Hắn an bài cấp cứu nhi khoa bác sĩ đi theo cùng đi làm kiểm tra. Rất sợ ở kiểm tra trên đường xuất hiện lại tình huống tương tự. Một khi xử trí không làm xuất hiện lầm hút vậy thì rất thao đản. Rất nhanh, cấp cứu nhi khoa bác sĩ xách cấp cứu Dương mang bệnh. Bệnh mẫu thân vội vã rời đi. Chu Tổng, cái gì người bệnh? Tô Vân hỏi, nửa năm trước lần đầu tiên tới vào khám bệnh. Trên cánh tay có một cái ngoại thương, nói đúng không cẩn thận hoa thương liền đứa nhỏ, ta cho vá ai kim, xử trí sau đi trở về. Chu Lập Đào nói, như thế vô tình. Trịnh Nhân cau mày, lầm bầm lầu bầu nói, ai biết được, mẹ đứa nhỏ nhìn giống như là một tỉ mỉ người, hơn nữa đối với đứa nhỏ rất để ý, chính là không biết tại sao luôn là bị thương hoặc là bị bệnh. Chu Lập Đào thở dài, ta cũng thói quen, đây là lần thứ mấy? Trịnh Nhân nhìn bệnh rời đi phương hướng, cau mày hỏi, ngoại thương một lần, còn dư lại đều là tiêu chảy, nôn mửa các loại, ta để cho nàng mang đứa nhỏ đi nhi khoa nằm viện thật tốt kiểm tra. Nhưng nằm viện vậy kiểm tra cũng làm, cũng không phát hiện có vấn đề gì, lần này coi như là tốt, lên. 3 tháng trước một trời buổi tối, ta còn chặn đón viện tổng thời điểm, đứa nhỏ ói cũng sắp hít thở không thông, dừng lại cấp cứu, đưa đến nhi khoa nằm viện chữa trị. Kiểm tra xảy ra cái gì tới chưa? Tô Vân hỏi, không có, ngày thứ hai liền chuyển tốt, nghe nói ngày thứ tư xuất viện về nhà. Chu Lập Đào nói, tiên thiên dạ dày ruột chức năng rối loạn, ai cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, nên ăn thuốc vậy đều ăn rồi, nên làm kiểm tra cũng đều làm. Trịnh Nhân chân mày nhíu càng chặt, hắn híp mắt lại tới, ánh mắt có chút nghi ngờ. Lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân ở sau lưng hỏi, xem kết quả kiểm tra đi, không biết có hay không ruột tắc nghẽn. Trịnh Nhân trầm giọng nói, Tô Vân tựa hồ nghe ra tới điểm khác thường. Hắn nghi ngờ hỏi nói, lão bản, ngươi cảm thấy không có ruột tắc nghẽn, không phải mới vừa nói muốn xem kết quả kiểm tra sao? Ngươi không nghe được. Trịnh Nhân nói, cát, nghe ngươi giọng nói chuyện liền không giống như là mong đợi kết quả kiểm tra. Ngươi có phải hay không có mình phán đoán? Tô Vân khinh bỉ nói, ừ, ta cảm thấy ruột tắc nghẽn có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, vừa nói vừa nói, hắn giọng thay đổi phiêu hốt. Chu Lập Đào có chút nghi ngờ, lần này người bệnh nhỏ bệnh tình rất nặng, mình phán đoán là cấp tính dạ dày ruột viêm, bạn có cấp tính ruột tắc nghẽn. Hắn đã dặn dò cấp cứu nhi khoa bác sĩ nếu là có ruột tắc nghẽn trực tiếp đưa mà ngoại khoa. 912 mà ngoại khoa kỹ thuật lực lượng không thể nói quá mạnh mẽ. Khá vậy không kém, xử lý một cái hơn 20 tháng đứa nhỏ ruột tắc nghẽn còn là không thành vấn đề. Có thể ông chủ Trịnh phán đoán thế nào bệnh tình? Tại sao nói không giống như là ruột tắc nghẽn? Chu Lập Đào đầy bụng nghi ngờ. Chu Tổng, tới phòng làm việc, theo ta nói một chút người bệnh tình huống. Trịnh Nhân vậy đang suy nghĩ sự việc, giọng nói cũng lơ lửng liền mấy phần. Y tá còn đang xử lý chiến trường, thu thập rác dưới, quét dọn mặt đất. Khoa cấp cứu loại địa phương này nếu là không thường xuyên quét dọn nói, sợ là sẽ tràn đầy vết máu, nôn mửa vật, căn bản không cách nào xem. Một khi là mùa hè, trong hành lang có vết máu, thành đoàn con ruồi liền sẽ chen chúc tới. Đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Bệnh lần đầu tiên tới thời điểm là 13 tháng lớn, nhỏ nhẹ ngoại thương, khâu lại liền xuất viện. Lần thứ hai tới là 13 nửa tháng lớn, lưu cảm bạn xưng phổi. Lần thứ ba, Chu Lập Đào quả nhiên giàu kinh nghiệm, hoặc là đối với cái này người bệnh ấn tượng tương đương sâu sắc. Không cần xem tư liệu liền đem người bệnh nhỏ nửa năm qua vào khám bệnh ghi chép khẩu thuật đi ra. Mới bắt đầu hắn bệnh tình tương đối còn tạp, ngoại thương, lưu cảm, nhưng sau đó liền chủ yếu phát bệnh liền tập trung ở hệ thống tiêu hóa lên. Nôn mửa, tiêu chảy đợi một chút, chủ yếu lấy cấp tính dạ dày ruột viêm làm chủ. Lần trước tới khoa cấp cứu là nửa tháng trước, cũng là cấp tính dạ dày ruột viêm, bệnh tình hơi nhẹ, tĩnh điểm liền mấy ngày dược vật bổ dịch, đối chứng chữa trị sau liền hết bệnh xuất viện. Sau khi nói xong, Chu Lập Đào thở dài, mẹ đứa nhỏ nhìn là thật đáng thương à, cái này nửa năm ta cảm thấy nàng cũng dày vò xấu xa. Nuôi đứa nhỏ liền phải chịu đựng loại hậu quả này, tổng không thể ở nhà mình chữa bệnh đi. Tô Vân nói, cái này còn coi là tốt, biết đứa nhỏ bị bệnh liền ôm tới bệnh viện, ta xem nàng tựa hồ vậy không việc gì chán ghét, đối với đứa nhỏ cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân ôm cánh tay trầm tư, đối với Tô Vân và Chu Lập Đào nói từ chối cho ý kiến. Tô Vân thấy được Trịnh Nhân một mặt tâm tư nặng nề diễn cảm hơi ngẩn ra. Hắn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào mà. Vậy bắt đầu suy nghĩ đúng chuyện này đi qua. Phòng khám bệnh bên trong không khí ngay tức thì quỷ gì. Chu Lập Đào có chút mê mang nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Rất rõ ràng bệnh tình hẳn không tồn tại trần sai có thể. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đây là đang suy nghĩ cái gì chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.